Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Cú Đêm Radio. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 31 của bộ truyện Tiên Hiệp Dài Kỳ, Vũ Thần, tác giả Thương Thiên Bạch Hạc qua giọng đọc của Quang Khải. Các bạn hãy like, comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên ấn đăng ký kênh Cú Đêm Radio để có thể mà đón nghe những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì xin mời các bạn cùng bắt đầu vào tập truyện. Và lúc này, Phạm Hạo Nhật chân ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía Hạ Thiên Tín, không hề che giấu nét kiều hận trong đó. Đây là một loại kiều hận khắc cốt ghi tâm. Chỉ cần liếc mắt một cái, tất cả mọi người đều có một cảm giác kỳ dị. Đó là một phần cuộc sống tiếp theo của người này, chỉ sợ luôn bị bóng ma báo thù che phủ. Hạ Thiên Tín giật mình một cái, trong lòng cảm thấy ớn lạnh. Lúc này, ngay cả khi hắn đã là cao thủ tập tầng nội kình, cũng không nhịn được mà cảm thấy rùng mình. Đây là hộ oản của Kiêu Đệ Thúc và Kiêu Nhị Thúc. Ngươi chiếm được của họ đúng không? Phạm Hạo Nhật nghiến răng nghiến lợi nói. Hạ Thiên Tín nhíu mày, trong lòng hắn cũng tràn ngập nghi vấn. Đôi hộ oản này là trước khi hắn lâm trận, Hạ Nhất Minh bằng thủ pháp linh hoạt đã đeo cho hắn. Tuy nhiên, do động tác của Hạ Nhất Minh nhanh đến cực điểm. Đừng nói là người khác, cho dù là bản thân hắn cho đến khi đôi hộ oản được mang vào tay thì mới phát hiện ra. Nhưng lúc đó không có cơ hội cho hắn tìm hiểu lai lịch của đôi hộ oản này. Tuy nhiên, cuộc chiến hôm nay không ngờ lại diễn ra như vậy, quá sức hung hiểm. Nếu không nhờ có đôi hộ oản này thì... Ánh mắt Hạ Thiên Tín nhìn về phía thi thể Phạm Thuật Hà. Nếu không có đôi hộ oản này, thì giờ phút này nằm trên mặt đất chính là bản thân hắn. Hai mắt Viên Thành Trí hết sức sáng ngời. Chứng kiến Phạm Thuật Hà xong đời, trong lòng hắn giống như gỡ bỏ được một tảng đá nặng, không còn cố kỵ gì nữa. Phạm gia cũng không phải là một thế gia vọng tộc, tất cả đều nhờ vào Phạm Thuật Hà. Một cao thủ thập tầng toàn bộ chống giữ. Nếu như cho bọn họ thời gian phát triển khoảng chừng 100 năm, thì có lẽ cũng sẽ hình thành một thế gia mới. Nhưng lúc này Phạm Thuật Hà đã chết, một tiểu gia tộc như vậy chắc chắn sẽ không còn cơ hội xuất đầu nữa. Đừng nói là Viên gia sau này giải quyết ân oán chắc chắn sẽ không bỏ qua cho Phạm gia. Ngay cả những gia tộc trước kia bị Phạm Thuật Hà thâu tóm cũng sẽ không bỏ qua một cơ hội tốt như vậy. Mắt thấy Hạ Thiên Tín cau mày không nói, lão còn tưởng Hạ Thiên Tín khinh thường không thèm trả lời. Lập tức đi ra nói. Nói hiêu nói vượn, ngươi còn nhỏ như vậy thì đã hiểu được cái gì? Bây giờ Phạm gia các ngươi sẽ toàn bộ rơi vào trong tay ta. Thanh âm của hắn cao vút, không hề che giấu sự vui mừng tràn ngập trong đó. Hơn nữa trong lời nói của hắn cũng thể hiện dã tâm muốn thâu tóm toàn bộ Phạm gia. Trên mặt Viên Thành Trí lộ vẻ khinh thường, cười lạnh nói. Phạm đại công tử, vừa mới rồi ngươi cũng thấy được lệnh tôn ra tay hoàn toàn là muốn đoạt mệnh, hạ thủ một cách tàn nhẫn à? Chỉ tiếc lệnh tôn học nghệ không tinh nên ngược lại bị hạ huynh hạ gục đương chẳng. Cũng bởi lòng dạ của hắn độc ác nên mới rước lấy nhục. Hắn ngẩng đầu ôm quyền hướng về bốn phía nói. Các vị nói xem, chẳng lẽ chỉ có thể cho phép Phạm Thuật Hà giết người mà không cho phép Phạm Thuật Hà bị người ta giết hay sao? Phạm Hạo Nhật sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Đột nhiên hắn quay đầu lại, chỉ thấy tất cả nô bộc cùng những thực khách đều rụt rè thối lui phía sau. Căn bản không có ai dám đứng cùng hắn. Hơn nữa trong đó lại có rất nhiều người liên tục gật đầu, tựa hồ cũng đồng ý với lời nói của Viên Thành Trí. Ngay lúc đó, Phạm Hạo Nhật đột nhiên hiểu rõ, đó chính là Phạm gia đã kết thúc rồi. Đột nhiên, một đạo âm thanh trong trẻo vang lên. Nếu ta nói rằng đôi hộ oản này là của ta thì sao? Một đạo âm thanh mặc dù không cao, phảng phất giống như một lời nói nhỏ nhẹ thì thào, nhưng cũng làm cho tất cả mọi người nghe thấy rõ mồn một. Nhất thời, trên khuôn mặt Phạm Hạo Nhật xuất hiện một tia mong chờ, thật giống như kẻ chết đuối vớ được cọc. Hắn biết chỉ có người này đồng ý ra tay, hủy diệt Viên gia thì mới có cơ hội quật khởi. Viên Thịnh Chí ánh mắt dừng lại, tập trung nhìn vào chiếc kiệu lớn, trong lòng không hề khinh thị chút nào. Dù sao thì cú áp lực mạnh mẽ đột nhiên xuất hiện mấy ngày trước đối với bọn họ thật sự có ảnh hưởng quá lớn. Hắn do dự một chút rồi nói: "Xin hỏi các hạ là..." Chiếc rèm kiệu không hề có gió, vậy mà cứ nhẹ nhàng bay lên. Một thân hình cao lớn từ trong kiệu chậm rãi đi ra. Hắn vừa xuất hiện liền hấp dẫn ánh mắt của tất cả những người xung quanh. Người này trên hai tóc mai mặc dù có chút sợi bạc, nhưng trên người hắn bất luận là kẻ nào cũng có thể cảm nhận được sức sống hết sức mãnh liệt. Vì lý do đó nên cơ bản không có một người nào có thể nói ra được tuổi chính xác của hắn. Sắc mặt đám người Viên Thành Trí trong nháy mắt đại biến. Mặc dù họ không nhận ra người này, nhưng từ trang phục của người nọ cùng với những gì mà mấy người nô bộc gác cổng miêu tả thì cũng không có gì khác nhau là mấy. Giờ phút này, niềm tin trong lòng bọn họ hoàn toàn bị đánh tan. Cường giả tiên thiên. Nguyên lai, Phạm gia thật sự có một cường giả tiên thiên. Chỉ có điều làm cho bọn họ khó hiểu chính là nếu như Phạm gia có một cường giả như vậy thì tại sao ngay từ đầu lại còn lãng phí thời gian để cho phụ tử nhà họ Phạm ra tay, cuối cùng để cho Phạm Thuật Hà bỏ mình ngoài ý muốn. Sau khi người kia đi ra, liền chậm rãi mở miệng, chậm rãi nói: "Lão Phu là Lữ Tân Văn, các ngươi đã từng nghe nói qua chưa?" Một lời vừa ra khỏi miệng, toàn sân nhất thời yên lặng, không hề có một chút âm thanh nào. Sau một lát, chợt nghe choang một cái, một tiếng vang nhỏ kêu lên. Tiếng động làm cho mọi người bừng tỉnh, hướng về phía hướng kia nhìn lại. Nhìn thấy trong đám nhà Viên gia, binh khí trên tay mỗi thanh niên đã rơi xuống đất, trên mặt hắn cũng không còn tí huyết sắc nào. Trên mặt tất cả mọi người, thần sắc cũng có phần tương tự, giống như bị một áng mây đen bao phủ. Nét mặt cả đám người Viên Tắc Úy đang hết sức vui vẻ, đặc biệt là đám nô bộc cùng thực khách của Phạm phủ lúc này đều giống như người chết. Chỉ vừa mới đang cười cười nói lại giống như nuốt phải một con ruồi, tất cả đều câm như hến. Ánh mắt Lữ Tân Văn nhìn thẳng vào đôi hộ ản màu vàng trên tay Hạ Thuyên Tín. Lão nhẹ giọng nói: "Tinh lực kim đan bị tiểu tử nhà ngươi phục dụng, hộ ản lại nằm trong tay người. Nói vậy, ba tên đệ tử của ta hẳn là bị các ngươi giết chết." Hạ Thuyên Tín cố gắng giảm sự xúc động trong lòng. Giờ phút này hắn đã hoàn toàn rõ ràng tất cả chuyện này là do Hạ Nhất Minh gây ra. Chỉ có điều tinh lực kim đan là thế nào? Chỉ có điều giờ phút này hắn cũng chẳng còn đầu óc đâu để mà suy nghĩ. Hít sâu một hơi rồi nói: "Không sai, tất cả việc này đều do một mình Vãn Bối gây nên. Vãn Bối nguyện hoàn toàn chịu trách nhiệm." "Do ngươi gây nên?" Trên mặt Lữ Tân Văn hiện ra một nét trào phúng nói: "Lấy chút thực lực của ngươi mà cũng có thể giết chết được ba tên đệ tử của ta sao?" Hạ Thiên Tín nhất thời á khẩu không trả lời được. Lúc này chỉ cần hơi suy nghĩ một chút liền có thể đoán ra được cao thủ thập tầng nội kình đến đây khiêu khích đêm hôm đó cùng với huynh đệ nhà họ Kiêu chính là đệ tử của Lữ Tân Văn. Nhưng nghe khẩu khí của Lữ Tân Văn thì dường như ba người này tựa hồ đã chết hết rồi. Không biết là ai đã làm ra chuyện đó mà lại có thực lực mạnh mẽ đến vậy. Đôi môi của Hạ Thiên Tín khẽ nhúc nhích, vừa định mở miệng thì trước mặt hắn tối sầm lại. Hắn hơi ngẩn người ra, nhìn thật kỹ thì có người đã che chắn trước mặt hắn. Trong lòng hắn dùng mình một cái, vội vàng nói: "Nhất Minh." "Đại bá, cứ giao cho cháu đi." Thanh âm Hạ Nhất Minh mang theo nét cười vang lên. Luồng âm thanh đó tựa hồ có ma lực, làm cho sự tuyệt vọng trong lòng Hạ Thiên Tín tăng lên. Hạ Nhất Minh mỉm cười nói: "Vãn Bối Hạ Nhất Minh ra mắt tiền bối." Lữ Tân Văn ung dung cười nói: "Nếu đã bước chân vào tiên thiền thì cũng không còn quan trọng đến việc xưng hô nữa." Hạ Thiên Tín há to miệng, hai mắt trợn tròn. Hắn nhìn đứa cháu trước mặt mà trong lòng thử ra: Lữ Tân Văn nói gì? Hắn ngơ ngác nhìn về bốn phía, chỉ thấy nét mặt của mọi người đồng dạng đều như nhau. Lúc này cơ hồ tất cả mọi người đều tưởng rằng mình đã nghe lầm. Hạ Nhất Minh khẽ cười một tiếng, thanh âm của hắn vang xa, nhất thời khiến cho tất cả mọi người tỉnh táo lại. Tuy nhiên mỗi người xung quanh đều nhìn về phía hắn với ánh mắt bất động, đặc biệt là phụ tử Hạ Thiên Tín, Viên Thành Trí là những người đã ở cùng hắn một thời gian dài thì lại càng thể hiện một nét mặt hết sức khó tin. Tuy nhiên sự tuyệt vọng trong ánh mắt đã biến mất, hoàn toàn lộ ra một tia hy vọng. Hạ Nhất Minh cất cao giọng nói: "Xin hỏi Lữ huynh, làm thế nào mà ngươi có thể khẳng định rằng lệnh đồ đã bị chết?" Lữ Tân Văn cụp mắt xuống nói: "Hạ huynh chẳng lẽ mới bước chân vào tiên thiên hay sao, mà ngay cả một đạo lý nhỏ như vậy cũng không biết?" Hạ Nhất Minh sắc mặt hết sức nghiêm chỉnh nói: "Tài hạ quả thật không biết, xin thỉnh giáo." Lữ Tân Văn khóe miệng khẽ nhếch lên nói, những người đạt tới tiên thiên cảnh giới như chúng ta, đối với hơi thở của những người thân đều có ấn tượng hết sức sâu đậm. Khi bọn chúng đi qua một địa phương nào đó, chỉ cần trong một khoảng thời gian ngắn, chắc chắn không thể giấu giếm được chúng ta. Hắn nhẹ nhàng thở dài nói, chỗ bụi cây phía trước trang viên của Viên gia có hơi thở cực kỳ mãnh liệt của ba tên đồ đệ của ta, mà cỗ hơi thở đó hết sức nồng đậm, chỉ có thể là do trước khi tử vong phóng xuất ra. Trên mặt Hạ Nhất Minh chợt bình tĩnh, hắn mặc dù đã tiến vào tiên thiên, nhưng một ít năng lực tiên thiên đặc thù lại chưa thể lĩnh ngộ hoàn toàn. Lữ Tân Văn đột nhiên nói, ban đầu ta nghĩ rằng hào huynh lưu đám hơi thở đó lại mà hướng lão phu khiêu chiến, nhưng hôm nay mới biết rằng đó là do hạ huynh sơ sẩy à. Nếu như hạ huynh muốn tiêu diệt dấu vết thì chỉ cần ở đó múa may một bộ tiên thiên quyển pháp là có thể đem đám hơi thở đó hoàn toàn nhiễu loạn, khi đó tuyệt đối chẳng còn người nào có thể phát hiện ra được nữa. Hạ Nhất Minh cười khổ một tiếng, trong lòng thầm chửi, nếu ta mà biết biện pháp này sớm thì bây giờ làm sao đã phải đối mặt với ngươi. Lữ Tân Văn chậm rãi hỏi, hạ huynh, ta hết sức thắc mắc, không biết ba tên đệ tử của ta đã làm ra chuyện gì. Bọn chúng chắc chắn sẽ không dại gì mà trêu chọc một vị tiên thiên cường giả. Cho dù hạ huynh còn trẻ, nhưng đã bước vào tiên thiên cảnh giới thì chẳng để ý đến làm gì hai cây hộ quản cùng với mấy hạt tinh lực kim đan đó. Cho nên lão phu dân muốn biết vì sao ngươi phải ra tay lấy đi tính mạng của bọn chúng. Hạ Nhất Minh kinh ngạc nhìn, chỉ thấy Lữ Tân Văn nét mặt hết sức chăm chú, tự hồ thật sự không biết chuyện gì về chuyện này. Khẽ gật đầu, Hạ Nhất Minh nghiêm mặt nói, ngày hôm trước lệnh đồ Trang Uyên đang đêm dò xét nhà Viên gia, sau khi rời đi ta liền bám theo tại bụi cây, liền gặp ba vị lệnh đồ ở đó. Vốn ta cũng chẳng muốn ra tay, nhưng ba vị lệnh đồ đó lại muốn mời các hạ ra tay diệt cả nhà họ Hạ ta, muốn cho nhà họ Hạ của ta gà chó cũng chẳng còn. Nói tới đây, Hạ Nhất Minh dừng lại một chút rồi nói, nếu bọn họ đã mang lòng tàn nhẫn đến thế thì ta còn lưu lại tính mạng của bọn họ làm gì. Bọn người Hạ Thiên Tín nghe đến đây mới biết được duyên cớ trong đó. Ánh mắt họ nhìn về phía Lữ Tân Văn hết sức giận dữ. Diệt toàn bộ Hạ gia chăng? Nếu không giết những người này thì có còn lẽ trời nữa hay không? Lữ Tân Văn rốt cuộc cũng thở dài một tiếng. Bây giờ thì ta đã hiểu. Hắn cười ha hả nói, nếu diệt cả nhà ngươi là nguyện vọng của mấy tên đệ tử ta, thì lão phu sẽ giúp cho chúng trở thành hiện thực. Một cỗ sát khí nặng nề thong thả nhưng kiên định từ trên người hắn bay ra. Hạ Nhất Minh trên mặt cũng không hề có chuyện gì ngoài ý muốn. Hắn đã sớm biết oán kỷ giữa hai người không thể vãn hồi được nữa. Lúc này nếu đã làm rõ tất cả mọi chuyện thì hắn hiển nhiên cũng sẽ không hề lưu thủ. Một chân lùi về sau nửa bước, Hạ Nhất Minh đứng hết sức vững vàng bình tĩnh. Hắn cũng không hề cởi cái bao trên lưng xuống mà chậm rãi giơ hai tay lên. Một cái thủ ấn kỳ dị xuất hiện trên tay hắn, mười ngón tay đan chéo nắm lại. Tảng châm ấn, đây là ấn pháp do hắn biến hóa từ Vân Vũ ấn mà thành. Sau khi hắn sáng tạo ra đến nay, đây là lần đầu tiên được dùng vào thực chiến. Hạ Nhất Minh kinh ngạc nhìn Lục Đệ. Trong những người này, chỉ có hắn là từng đọc thấy công pháp thủ ấn của Lâm Đào Lật. Mặc dù không biết được biến hóa của loại công pháp đó, nhưng hình dạng của thủ ấn này cũng không có khác mấy. Hơn nữa, hắn cũng biết trong Hạ gia cũng không có công pháp đặc thù liên quan đến thủ ấn. Lúc này, trong lòng hắn có chút kỳ quái. Chẳng lẽ Lâm Đào Lật lại đem công pháp gia truyền mà truyền thụ cho Lục Đệ? Tuy nhiên, Lâm Đào Lật cũng không phải là một thằng ngu à. Sau khi Hạ Nhất Minh bày ra thủ pháp tảng châm ấn, cả người hắn tựa hồ biến mất. Mặc dù trong mắt mọi người Hạ Nhất Minh vẫn còn ở đó, nhưng trong cảm giác thì hắn đã hoàn toàn biến mất. So với Lữ Tân Văn trên người tràn trề sức sống thì Hạ Nhất Minh tựa hồ như biến thành một tảng đá, chẳng hề có chút hơi thở nào. Tất cả hô hấp của mọi người đều gần như dừng lại. Trong lòng bọn họ tràn ngập cảm khái, khó có thể diễn tả bằng lời. Mỗi một người đều biết rằng trận quyết đấu của hai người mới là kết quả cuối cùng trong ngày hôm nay. Bên thắng tất nhiên là nhận được rất nhiều chỗ tốt, mà bên thua chỉ sợ đến cả tánh mạng cũng không còn. Mặc dù bọn họ cũng không có tham gia chiến đấu, nhưng trong lòng cũng hết sức lo lắng và sợ hãi. Nỗi lo sợ đó còn nhiều hơn cả hai vị tiên thiên cường giả trong sân. Đột nhiên Lữ Tân Văn động một cái. Hắn từng bước bước tới, nhưng trong mắt mọi người chỉ thấy một bóng ảnh. Hoa lên một cái, hắn đã xuất hiện cách trước mặt Hạ Nhất Minh khoảng 3 bước. Chẳng có người nào có thể nhìn hắn di động như thế nào, giống như là hắn đột ngột biến mất sau đó đột nhiên xuất hiện. Tất cả mọi người đều trợn trừng mắt, cùng xác định xem mình có nhìn lầm hay không. Mấy kẻ nhát gan trong lòng còn thầm hỏi rằng người này chẳng lẽ lại là ma quỷ trong truyền thuyết? Nếu không, làm thế nào mà lại gây cho mọi người một ảo giác như vậy? Tuy nhiên, ngay lúc này, Hàn Nhất Minh cũng động. Tay hắn vừa có chút lay động, trong mắt mỗi người đều thấy được một đoàn quang mang màu vàng chợt lóe lên. Loáng lên một cái, thậm chí ngay cả nháy mắt cũng không kịp. Thân ảnh của Lữ Tân Văn duy trì một cách quỷ dị mà đến, thì hắn lại lấy một tốc độ khó tin lùi về phía sau. Nếu như lúc hắn đi tới không hề có kẻ nào nhìn thấy, thì hắn lại lùi lại, tất cả mọi người đều nhìn thấy được một đạo tàn ảnh. Từ khoảng cách 3 thước trước người Hạ Nhất Minh, Lữ Tân Văn liên tiếp lùi về phía sau, cho đến khi hơn 10 thước hắn mới dựng lên một trường, bình tĩnh đưa ra trước ngực. Lòng bàn tay của hắn chợt hiện lên một tia quang mang màu vàng, sau đó liền lập tức biến mất. Sau khi tiếp được một đạo kim quang, thân ảnh Lữ Tân Văn phảng phất dừng lại một chút, sau đó lại tiếp tục tiến lên. Lúc này, động tác của hắn hết sức mau lẹ, chỉ trong chốc lát đã di chuyển quanh người Hạ Nhất Minh mấy vòng. Trong mắt mọi người, thân ảnh lão nhân đó đã sớm biến mất. Bọn họ chỉ thấy một đám sương mù vô hình vô ảnh chuyển động hết sức nhanh chóng trong sân. Mặc dù là cao thủ thập tầng như Hạ Thiên Tín, thì giờ phút này cơ bản cũng giống như người bình thường, hoàn toàn không thể nắm lấy. Sắc mặt hắn trở nên cực kỳ khó coi. Trước đây, mặc dù đã nghe Hạ Vô Đức nói qua, cường giả tiên thiên cùng cao thủ hậu thiên có chênh lệch rất lớn. Trong mắt cường giả tiên thiên, cho dù là cao thủ hậu thiên đạt tới thập tầng đỉnh phong, thì cũng chỉ lớn hơn con kiến hôi một chút mà thôi. Cho dù lỗ tai những điều đó, nhưng trong lòng vẫn có chút nghi ngờ. Nhưng đến giờ phút này, cuối cùng thì hắn đã hoàn toàn tin vào điều đó. Trong hai người đang giao chiến ở giữa sân, vô luận là Hạ Nhất Minh hay là Lữ Tân Văn, thì chỉ cần họ muốn, bất cứ lúc nào cũng có thể lấy tính mạng của mình. Và lúc này, điều hắn cảm thấy may mắn nhất chính là Nhất Minh lại dĩ nhiên trở thành một tiên thiên cường giả. Trong lòng hắn lúc này chỉ có một cầu khẩn, đó là Nhất Minh có thể chiến thắng trong trận này. Nếu thực lực chưa đủ mà bị thua, thì như vậy chỉ có cách liều mạng. Nhất Minh còn trẻ, chỉ cần hắn còn sống, thì chắc chắn sẽ có một ngày có thể báo được thù. Tất cả mọi người ngoài sân đều có tâm tư riêng, nhưng hai người trong sân, toàn bộ tâm tư đều đặt ở trên người đối phương. Đôi chân Lữ Tân Văn nhanh như gió, thân hình hắn như hóa thành một đám mây, một cơn gió vậy. Đám mây mù này vây quanh Hạ Nhất Minh không ngừng chuyển động. Mỗi vòng chuyển động làm cho không khí chung quanh tựa như đang ngưng động rồi sau đó phân tán, đồng thời cũng làm cho áp lực bên trong tự gia tăng. Hạ Nhất Minh có thể cảm ứng được rõ ràng một cỗ năng lượng giống như dòng suối đang từ từ sinh ra, cứ hướng về phía hắn không ngừng đè ép. Thủy hệ công pháp, hơn nữa lại chính là thủy hệ tiên thiên công pháp. Lúc này Hạ Nhất Minh đã biết được Lữ Tân Văn sở tu chính là tiên thiên công pháp thuộc tính. Đối mặt với lực lượng từ bốn phía không ngừng đè ép, Hạ Nhất Minh thân hình vẫn bất động như núi. Mười ngón tay của hắn biến ảo, tiên thiên chân khí từ hai lòng bàn tay của hắn luân phiên kích phát ra. Tàng châm ấn mỗi lần kích phát ra giống như tạo ra một cái động lớn ở trong đám mây vây quanh, nhất thời làm cho cỗ lực lượng phô thiên cái địa đang đè ép xuất hiện một lỗ hổng, không có cách nào tạo thành áp lực đối với hắn. Tốc độ thủ ấn của Hạ Nhất Minh hoàn toàn vượt qua dự liệu của Lữ Tân Văn, cũng vượt qua phạm vi mà hắn có thể thừa nhận. Hắn hít một tiếng sáo dài, thân hình vọt lên một cái, trong nháy mắt đã rời xa mấy chục thước. Đến lúc này mọi người mới nhìn rõ, trên tay hắn không biết từ lúc nào đã có một bộ quần áo màu trắng. Tỷ ra vừa rồi hắn lợi dụng bộ quần áo này, dùng với tốc độ thân pháp đạt tới cực điểm mới làm cho mọi người có cảm giác như một đám sương mù. Chỉ là lúc này bộ quần áo đã có hàng ngàn lỗ thủng, không thể sử dụng được nữa. Lúc này Lữ Tân Văn nhìn quần áo rách nát trên người, trên mặt lộ vẻ tiếc nuối nói: đáng tiếc, chiếc áo này làm bằng thiên tàm ti ở Bắc Băng Sơn và tơ của nhân diện chi chu ở Nam Cương, nên mới có thể ngăn trở được một kích của tiên thiên cường giả. Trong lòng Hạ Nhất Minh giật mình nói: nói như thế, loại công pháp của Lữ huynh phải sử dụng vũ khí đặc chế mới có thể phát huy tới cực hạn sao? Lữ Tân Văn tức cười, cầm trong tay xiêm y bị tàn phá, sau đó nói: cho dù không có vũ khí đặc chế, ta cũng có thể diệt toàn ra người. Dứt lời, hắn bước tới một bước, song trưởng nhanh nhẹn quấn lại với nhau. Lúc này đây, tốc độ của hắn cũng không phải nhanh chóng, mà ngược lại có chút thong thả. Nhưng mà đây chỉ là ảo giác thôi. Hắn bước tới 3 bước, cũng đã vượt qua khoảng cách mấy chục thước, đánh ra một kích vang rồi. Thủy hệ công pháp cũng không thích hợp để lấy cứng chọi cứng, vậy mà lão nhân này lại chọn phương pháp cường công. Bởi vì trải qua một lúc nói chuyện, hắn biết được Hạ Nhất Minh mới cũng chỉ bước chân vào tiên thiên cảnh giới. Mặc dù hắn không rõ tại sao trên người lại có tiên thiên công pháp lợi hại tàng châm ấn, Nhưng nếu vừa mới tiến vào tiên thiên cảnh giới, thì tiên thiên chân khí khẳng định sẽ không bằng hắn, một người đã tiến vào cảnh giới này 20 năm rồi. Cho nên khi sử dụng Vân Vũ Tế áp thuật thất bại, hắn mới lựa chọn phương pháp này. Dốc hết toàn bộ sức lực, đạo lý này mặc dù đơn giản, nhưng thường thường rất có tác dụng. Một bàn tay tựa hồ đột ngột xuất hiện ở trên không trung, cứ như vậy đánh về phía Hạ Nhất Minh. Nếu trưởng ấn này thật sự đánh vào người Hạ Nhất Minh, thì cho dù là hắn là tiên thiên cường giả cũng khó có thể tiếp thụ nổi. Thế nhưng, đối mặt với một trưởng bất thình lình này, hai tay Hạ Nhất Minh xoay chuyển, tàng châm ấn ban đầu được biến thành phục địa ấn. Loại ấn pháp này cũng là học trộm từ Lâm Đảo Lật. Hơn nữa, đây là loại ấn pháp hắn học tập hoàn mỹ nhất. Mà dù so với ấn pháp mà Lâm Đào Lật thi triển còn có chút bất đồng, nhưng những cái bất đồng này đều do Hạ Nhất Minh đã chỉnh sửa lại cho hợp với bản thân. Xem như đây là một loại ấn pháp thích hợp với bản thân hắn. Bàn tay mờ ảo trên không lắc lư vài cái, tự hồ đang muốn tìm ra sơ hở trên người Hạ Nhất Minh. Nhưng chủ nhân của nó đột nhiên phát hiện, sau khi Hạ Nhất Minh thay đổi ấn pháp, hắn không còn tìm ra được sơ hở nữa. Tự hồ toàn bộ người của Hạ Nhất Minh đã bị loại ấn pháp kỳ dị này bao phủ. Bàn tay kia lơ lửng ở lưng chừng, hư hư thật thật vô số lần, cuối cùng cũng chọn cách va chạm vào phục địa ấn của Hạ Nhất Minh. Giống như bàn tay hắn đã sớm được đặt ở đó, chuyên môn chờ đợi một chưởng đánh tới của đối phương. Nhất thời, Lữ Tân Văn cảm thấy vô cùng buồn bực. Chiêu thức này của hắn đã thi triển toàn lực, nhưng vẫn giống như trước, không chiếm được một chút tiện nghi nào. Nhãn lực của hắn như thế nào? Chỉ cần liếc mắt một cái cũng nhìn ra được hai loại thủ ấn này, mặc dù có chỗ tương tự nhau, nhưng không hề mạch lạc. Tuy nhiên không thể nghi ngờ, hai loại thủ ấn này đều là tiên thiên chiến ký. Trong lòng hắn kinh dị không thôi, thiếu niên trẻ tuổi này lai lịch thế nào mà lại có thể nắm giữ được hai loại ấn pháp bất đồng. Nếu như chỉ cần học xong thì cũng không đáng để ngạc nhiên, nhưng Hạ Nhất Minh chẳng những học được lại còn nắm giữ được tinh túy của nó. Điều này thật khó có thể tin được. Và lúc này, hắn thật sự có chút hoài nghi tuổi của Hạ Nhất Minh. Nội kình tăng lên thì có thể dùng kim đan, tiến vào tiên thiên cảnh giới cũng có thể phục dụng tiên thiên kim đan để tiến vào. Nhưng tu luyện chiến ký thì không có đường tắt để đi. Ngoại trừ những người có được sự lĩnh ngộ trăm năm khó gặp ra, thì chỉ có thể thông qua việc không ngừng luyện tập và luyện tập. Cho đến khi đem loại chiến khí đó ghi nhớ vào trong xương tủy mới có thể thành thục thi triển. Nhưng biểu hiện của Hạ Nhất Minh đã hoàn toàn phá vỡ mọi quy luật. Hắn thi triển ra hai loại tiên thiên ấn pháp đều đạt tới tình trạng tùy tâm sở dục. Đối với độ thuần thục của tiên thiên ấn pháp, dĩ nhiên hắn không thể đã có trên 20 năm khổ tu. Gặp lại cái thai như thế này, ngay cả huyết đồ phu Lữ Tân Văn cũng cảm thấy bất lực. Hai tay Hạ Nhất Minh thi triển ra phục địa ấn, hai chân hắn hơi chổng xuống. Chính loại động tác này đã đem hơn nửa lực lượng của tiên thiên thủy hệ chân khí của Lữ Văn Tân chuyển xuống mặt đất. Sau đó, hai chân Hạ Nhất Minh khẽ dùng sức, một cỗ lực lượng từ hai chân hắn tập trung lại tại hai bên đầu gối. Đầu gối hơi run lên một cái. Trong nháy mắt, một cỗ lực lượng đàn hồi cường đại từ hơn 300 khiếu huyệt trên người hắn đồng thời phát ra. Chỉ chốc lát đang ngưng tụ lại như một sợi dây thông qua phục địa ấn phát ra ngoài. Bịch. Một đạo âm thanh không lớn vang lên. Loại âm thanh này có vẻ đã được áp chế, giống như một vật ở trong cái dương sắt bị nổ. Ánh mắt Lữ Tân Văn đột nhiên trợn tròn. Tay hắn cùng với phục địa ấn hung hăng va chạm vào nhau. Hai luồng chân khí cường đại không hề hoa lệ va chạm vào nhau. Nhưng mà kết quả, hai luồng chân khí va chạm vào nhau lại làm cho Lữ Văn Tân cảm thấy khó có thể tin được. Từ phục địa ấn chuyển sang một cỗ lực lượng cường đại vượt qua sự tưởng tượng của hắn. Hơn nữa, cỗ lực lượng này lại vô cùng tinh khiết thuần túy, là thổ thuộc tính. Ở trong ngũ hành thuộc tính thì chúng nó hoàn toàn khắc chế thuộc tính của hắn. Lữ Tân Văn hoảng hốt, thân hình giống như điện lùi lại phía sau. Trong quá trình lùi lại phía sau, hai chân hắn không ngừng đạp xuống mặt đất. Mỗi lần chân hắn tiếp xúc với mặt đất đều lưu lại dấu chân vô cùng rõ ràng. Chỉ trong một thời gian ngắn ngủi, trên mặt đất đã xuất hiện 360 dấu chân của hắn. Lực lượng từ hơn 300 huyệt của cơ thể Hạ Nhất Minh bắn ra lại bị hắn dùng phương thức kỳ dị này hoàn toàn hóa giải. Lữ Tân Văn hoảng sợ ngẩng đầu nhìn đối thủ. Hắn không thể nào nghĩ được lấy một người mới bước chân vào tiên thiên cảnh giới làm sao có thể có được tiên thiên chân khí cường đại. Tiên thiên chân khí cường đại đó lại không hề kém hơn một người đã có hơn 20 năm khổ tu như hắn. Đến lúc này, trong lòng hắn rốt cuộc xuất hiện một tia hoài nghi đối với chính bản thân có thể hay không đánh chết được Hạ Nhất Minh. Tín niệm của bản thân hắn đã xuất hiện một tia dao động. Hạ Nhất Minh đưa ánh mắt nhìn lên. Lúc này, hắn cảm ứng được khí thế của đối phương tựa hồ đã xuống thấp hơn lúc nãy. Vốn cảm giác được tinh thần của đối phương đã được đè tụ lại tới đỉnh điểm, nhưng giờ phút này lại không hề cảm thấy nữa. Khí thế của Lữ Tân Văn suy thoái, khiến cho khí thế của Hạ Nhất Minh không tự chủ được lập tức tăng vọt lên. Cơ hồ không cần nghĩ ngợi điều gì, Hạ Nhất Minh lập tức huýt lên một hồi sáo dài. Hắn nhấc chân lên, thân ảnh hóa thành một đạo thiểm điện, lấy tốc độ không hề kém hơn với tốc độ của Lữ Văn Tân vọt về phía đối thủ. Cước bộ Hạ Nhất Minh dẫm đạp như bay trên mặt đất. Loại âm thanh này rơi vào tai mọi người, làm cho người ta sinh ra cảm giác giống như mưa ở trong rừng liên miên không dứt. Hạ Nhất Minh cứ như vậy hóa thành một cơn mưa ở trong rừng, nháy mắt đã bước tới vô số bước nhỏ, lấy thân pháp vô cùng nhanh nhẹn phong tỏa toàn bộ những chỗ có thể né tránh được của Lữ Văn Tân. Đồng thời hắn nâng tay lên, phục địa ấn lại một lần nữa được thi triển ra. Chỉ bất quá phục địa ấn lần này cũng không phải dùng để phòng ngự mà là để tấn công, thế dùng tới như Thái Sơn áp đỉnh đè xuống. Phục địa ấn trong tay Lâm Đảo Lật chỉ bất quá là loại thủ ấn thuần túy dùng để phòng thủ, nhưng tới nay Hạ Nhất Minh hắn đã sửa đổi một chút lộ tuyến vận hành của loại ấn pháp này, khiến cho nó xảy ra biến hóa ngoài ý muốn. Đây cũng là thủ đoạn tấn công duy nhất của loại ấn pháp này. Chân khí cường đại từ phục địa ấn phát ra, chỉ trong nháy mắt đã tập trung lên người Lữ Tân Văn, tựa như có thêm vô số những sợi dây trói không nhìn thấy được đem hắn giữ chặt lại. Trong mắt Lữ Tân Văn bỗng lóe lên quang mang sợ hãi, trong lòng hắn cảm thấy vô cùng khó tin. Một trường vừa rồi hắn đã xác định được Hạ Nhất Minh chính là thổ hệ tiên thiên tu luyện giả. Thế nhưng lúc này đây, khi hắn thi triển ra khinh thân công pháp lại thuộc về thủy hệ công pháp. Thổ hệ phục địa ấn và thủy hệ vân vũ phi đẳng thuật. Thổ thì ngưng trọng, thủy lệ êm ái. Hai loại nội kình bất đồng này dĩ nhiên lại có thể xuất ra được từ một người. Hơn nữa lại vô cùng hoàn mỹ. Giờ khắc này, Lữ Tân Văn thậm chí từ tận đáy lòng sinh ra một loại cảm thán. Bất quá, Lữ Tân Văn dù sao cũng là tiên thiên cường giả trăm tuổi, cả đời đã trải qua vô số những trận chiến lớn nhỏ. Vào thời khắc mấu chốt này, hắn hít sâu một hơi, toàn bộ tâm tình đã trấn tĩnh trở lại. Nếu biết không thể né tránh được, thì hắn lập tức vứt bỏ hết thảy, đem tiên thiên chân khí toàn bộ kích phát ra, liên tục đánh ra ba trường. Một trường tiếp một trường, hắn đánh ra ba trường này đều mang theo một cỗ chân khí vô cùng khổng lồ. Trường thứ nhất tiếp xúc với phục địa ấn, thân thể Lữ Tân Văn hơi lùi lại sau một chút. Lần thứ hai tiếp xúc với phục địa ấn, thân thể của hắn hai bên hơi lùi lại. Đến khi tiếp xúc thứ ba, cả người hắn giống như tên đã lên cung, thân hình nhanh chóng vọt lại phía sau. Cước bộ Hạ Nhất Minh hơi dừng lại. Hắn không phải là không muốn truy kích, mà ba trưởng của Lữ Tân Văn trưởng sau hơn trưởng trước. Và lần tiếp xúc thứ ba, hắn đã bị một cỗ lực lượng khổng lồ tới cực điểm ép hắn xuống hạ phòng, bắt buộc hắn phải ngừng lại, lấy mặt đất dưới chân để hóa giải luồng lực lượng này. Ngẩng đầu lên, Hạ Nhất Minh nhìn Lữ Văn Tân đang bay ngược lại phía sau, một cỗ cảm khái từ trong lòng hắn sinh ra. Hắn ngay từ đầu vẫn không lựa chọn tấn công, mà có đầu rút cổ lại phòng thủ. Khi khí thế của Lữ Văn Tân suy yếu, hắn nhanh chóng dùng Vân Vũ Phi đẳng thuật để phản kích, lấy khí thế như Thái Sơn áp đỉnh của phục địa ấn để tấn công. Thế nhưng cuối cùng đã bị ba trưởng của đối thủ dễ dàng phá vỡ. Tiên thiên cường giả quả nhiên không phải là hạng người dễ đối phó. Nếu muốn giết chết đối phương, vậy đừng nghĩ đến dùng tay không mà có thể làm được. Nhưng mà hắn cũng không biết, giờ phút này Lữ Tân Văn cũng vô cùng hoảng hốt. Ba trưởng vừa rồi của hắn cũng không phải là ba trưởng công kích bình thường, mà chính là công phu dưới đáy hòm của hắn. Từ khi hắn tấn chức tiên thiên cường giả, chưa từng sử dụng qua với một người nào cả. Tam trưởng liên kích vốn là loại chân khí điệp ra thần kỳ, căn bản bây giờ Lữ Tân Văn vẫn chưa thể nắm giữ được. Nhưng mà hắn từng có một phen kỳ ngộ, từ một địa phương khác có được một ít nội dung, trải qua sự tìm tòi của bản thân mới có thể miễn cưỡng đem chân khí tiến hành tam điệp công kích. Chỉ là khi sử dụng sẽ có ít nhiều thương tổn tới cơ thể, nhưng tuyệt đối không thể liên tục sử dụng. Bất quá, cho dù nó có loại khuyết điểm này, nhưng trong 20 năm qua hắn đã vô cùng nếm thử cảm giác cực hạn, vốn tưởng rằng chỉ cần vào chiêu thức ấy đủ để tung hoành thiên hạ. Thế nhưng không nghĩ được, trong cuộc chiến với Hạ Nhất Minh, hắn mặc dù đã sử dụng ra loại công pháp này, nhưng là bị ép phải dùng để bảo vệ tính mạng. Sự sợ hãi trong lòng hắn khó có thể hình dung được. Mặc dù Hạ Nhất Minh chưa từng phản kích, nhưng cảm ứng của hắn không phải là chuyện đùa. Trong cảm ứng của hắn, khí thế của Lữ Tân Văn đã giảm sút rõ ràng, nhưng cơ hội như vậy nếu còn bỏ lỡ thì không biết còn có lần thứ hai không. Bả vai khẽ rung lên, bao vải trên lưng hắn nhất thời bạo liệt, từng thước vài giày bay lên. Dưới sự vận dụng của chân khí xảo diệu, ba đoạn đại khảm đao giống như có cánh bay qua đỉnh đầu của hắn. Cước bộ Hạ Nhất Minh không ngừng lại, hai tay giơ lên cao, ở trên không trung chớp động một trận quỷ dị, đã đem thanh đại khảm đao hoàn toàn lắp lại. Từng bước tiến lên, theo sát theo Lữ Văn Tần, đồng thời đại đao được phát ra, những tiếng xé gió vang vọng trong thiên địa, hướng về phía Lữ Văn Tần không ngừng đuổi theo. Nhìn như một đao tùy ý đánh ra, kỳ thật bên trong đó còn bao hàm một loại huyền ảo lực lượng thần kỳ khó có thể tin được. Khai Sơn Tam Thập Lục Thức, thức thứ nhất, loại tiên thiên đao pháp hoàn mỹ này đã được thi triển ra. Ánh mắt Lữ Tân Văn ngưng trọng, trong lòng hắn rốt cuộc đã hiện lên một ý niệm sợ hãi. Từ trên thanh đại đao dài gần 4 thước, hắn đã ngửi được hơi thở của tử vong. Loại cảm giác này từ khi tiến vào tiên thiên cảnh giới, hắn đã không có cảm giác được nữa. Hắn nhất thời hiểu được, Hạ Nhất Minh sử dụng thanh đao này là có năng lực dồn hắn vào chỗ chết. Và lúc này, trong lòng hắn không còn ý niệm giết chết Hạ Nhất Minh ở trong đầu nữa. Đối với hắn mà nói, Hạ Nhất Minh giống như một cơn ác mộng vậy, mang đến cho hắn cảm giác vô cùng hoảng sợ. Hai chân dùng sức dẫm một cái, thân hình Lữ Tân Văn rung lên, càng người xoay chuyển hướng về phía đám người Hạ Thiên Tín đánh tới. Biến cố này đừng nói là đã vượt qua ngoài sở liệu của Hạ Nhất Minh, mà bất cứ ai ở đây cũng không thể nghĩ tới. Lấy thân phận của Lữ Tân Văn, lại đang giao thủ với một vị tiên thiên cường giả, trong lúc chưa chiến mà chạy, hơn nữa lại còn hướng về phía người nhà đối phương chạy tới, rõ ràng là muốn áp chế bọn họ làm con tim. Loại chuyện này, tiên thiên cường giả lại có thể làm ra, hơn nữa còn ở trước mặt bao nhiêu người, đây tuyệt đối đã vượt ra khỏi dự liệu của mọi người. Cho dù là Hạ Thiên Tín cũng không có bất cứ phản ứng nào. Trong lòng Hạ Nhất Minh vô cùng khẩn trương, hắn chợt quát lên một tiếng, một đao như sấm sét giữa trời xanh được chém ra. Hai chân đồng thời dùng sức, càng người hóa thành một đạo tàn ảnh. Cứ như vậy trong một thời gian, nhất thời vượt qua khoảng cách đi tới bên người Hạ Thiên Tín. Thế nhưng, hắn vừa mới tới bên người Hạ Thiên Tín, biết đã có điều không ổn rồi. Bởi vì, Lữ Tân Văn ở trên không trung tránh né, nhất thời hắn đã tránh thoát khỏi phạm vi sát thương của cây đao, sau đó bỏ chạy ra ngoài. Hạ Nhất Minh lập tức hiểu được, Lữ Tân Văn căn bản không có ý định bắt cóc con tin. Hắn chỉ làm muốn thông qua phương thức này để thoát khỏi Khai Sơn Tam Thập Lục Thức mà thôi. Trong nháy mắt, hắn hiểu được, Lữ Tân Văn đã bắt đầu sinh ra một ý định rút lui. Nếu không, hắn tuyệt đối sẽ không đánh mất thể diện mà lựa chọn phương án này. Hiểu được điều này, trong lòng Hạ Nhất Minh nhất thời xuất hiện niềm tin tuyệt đối. Một tiên thiên cường giả cùng hắn giao thủ lại lựa chọn trốn tránh. Hơn nữa tiên thiên cao thủ này còn có mối thù giết đổ đệ. Nhưng ngay cả như vậy, đối phương cũng không dám đối địch với hắn. Chuyện này thật sự là một liều thuốc kích thích, làm cho tinh thần Hạ Nhất Minh phấn chấn tới cực điểm. Hai tay hắn khẽ rung lên, chân khí khổng lồ trong nháy mắt được quán nhập vào trong đại đao. Giờ khắc này, hắn không còn giữ lại một chút nào nữa. Dưới sự tự tin cường đại, ngũ hành công pháp được phát động, lực tương sinh của ngũ hành trong nháy mắt đã phát huy ra uy lực cường đại. Đại khảm đao đột ngột xuất hiện một đạo đao mang, đao mang màu vàng kim nhạt rưỡi ra thụt vào không ngừng, giống như lưỡi của con độc xà vậy, khiến cho kẻ khác không dám coi thường. Hạ Nhất Minh hét lớn một tiếng, đại đao trong tay vung lên, đao mang nhất thời giống như lưu tinh cản nguyệt bắn ra ngoài. Thời gian trong lúc này phảng phất như đã bị đình chỉ. Cũng không phải thời gian thật sự đình chỉ, mà là tốc độ đao mang thật sự quá nhanh, thậm chí còn nhanh đến nỗi có thể làm cho không gian bị tê liệt. Lữ Tân Văn sau khi thoát khỏi phạm vi sát thương của đại khảm đao, thân hình hắn như điện xuất hiện bên cạnh Phạm Hạo Nhật, đưa tay kéo hắn, đồng thời hướng về phía xa chạy đi. Phạm Thuật Hà đã chết, nếu Phạm Hạo Nhật ở lại chỗ này, như vậy chẳng khác nào đem tánh mạng hắn giao cho đám người Viên Thành Trí. Mà Lữ Tân Văn cũng không biết đang suy nghĩ gì, lại đưa tay kéo hắn, tựa hồ muốn dẫn hắn rời khỏi nơi này. Lấy tốc độ của Lữ Tân Văn, hiển nhiên không ai có thể ngăn trở, nhưng mà hắn vừa mới tới bên người Phạm Hạo Nhật, lập tức cảm nhận được phía sau có điểm khác thường. Một loại cảm giác nguy hiểm mãnh liệt trong nháy mắt bao phủ lên tâm trí hắn. Cơ hồ không cần suy nghĩ, hắn vươn tay lại phía sau vung lên một cái. Lúc này, dường như hắn cảm giác được một loại lực lượng kỳ dị. Loại lực lượng này vô cùng lợi hại, tựa hồ vô kiên bất tồi, không có gì là không phá được. Hắn cảm thấy cổ tay nhẹ đi, quay đầu nhìn lại, bàn tay phải đã bị đứt một đoạn, rơi xuống trên mặt đất. Đao mang màu vàng cũng không dừng lại, vẫn như trước, trong nháy mắt chém tới người hắn. Trên mặt Lữ Tân Văn chợt xuất hiện một tia quỷ dị màu lam, đao mang xẹt qua người hắn rồi nhất thời tiêu biến. Đang lúc mọi người trợn mắt cứng lưỡi, Lữ Tân Văn giống như không có việc gì nhảy lên như bay. Trong tay hắn có thêm một Phạm Hạo Nhật, giống như lưu tinh cản nguyệt nhảy vọt qua bức tường vây, trong nháy mắt biến mất. Khi hắn rời đi, đã để lại trên mặt đất một cái bàn tay, chỉ là làm cho mọi người cảm thấy quỷ dị chính là, ngoài máu tươi từ bàn tay ấy chảy ra, tựa hồ không còn dấu máu nào khác. Có vẻ như trên người Lữ Tân Văn không hề có một giọt máu nào, cho nên mới không lưu lại. Lúc này, sắc mặt Hạ Nhất Minh hơi biến đổi. Mấy ngày nay trong lúc tu luyện, hắn đã nhiều lần dùng đại khảm đao thi triển ra đao mang. Đối với uy lực đao mang này vô cùng tin tưởng. Hơn nữa, hắn cũng coi đao mang này là con át chủ bài cuối cùng, giống như chiêu điệp ra công pháp của Lữ Tân Văn, chính là thủ đoạn cuối cùng để bảo vệ tính mạng. Nhưng mà, một đao này sau khi va chạm vào người Lữ Tân Văn, hắn dĩ nhiên giống như không có việc gì, mau chóng nhảy qua tường đảo tàu. Điều này đối với Hạ Nhất Minh mà nói, vô luận thế nào hắn cũng không thể giải thích được. Tâm niệm vừa chuyển, hắn lập tức nói: "Đại bá, tiểu chất đi một chút sẽ quay trở lại." Dứt lời, hắn thi triển thân hình, trong nháy mắt đã biến mất khỏi tầm mắt của mọi người xung quanh. Mà dù trong tay cầm theo đại khảm đao, nhưng lại giống như không mang theo thứ gì vậy, không thể nào trì hoãn được tốc độ của hắn. Sau khi hai tiên thiên cường giả rời đi, giữa sân lập tức bao trùm một mảnh yên tĩnh. Trong lòng song phương nhất thời xảy ra biến hóa mãnh liệt. Viên Tắc Úy cùng với các nô bộc phía sau, cùng với thực khách chợt hò hét như rắn mất đầu. Sắc mặt cả đám tái nhợt nhìn Viên Tắc Úy, bọn họ cũng đi theo Viên Tắc Úy đến đây, không phải là người của Phạm gia. Mặc dù lúc này cũng rõ ràng Phạm gia chỉ còn tồn tại trên danh nghĩa, nhưng bọn họ cũng vô pháp bước chân vào Viên gia. Nhưng bọn họ cũng vẫn như trước, không chịu bỏ một mình Viên Tắc Úy ở lại mà chạy đi. Thế nhưng, Viên Tắc Úy lúc này cũng không thể làm gì, tranh đấu ý chí một hồi, cơ mặt hắn run rẩy vài cái, cuối cùng thở dài một tiếng. Theo tiếng thở dài của mình, hắn tựa hồ đã có lối thoát, thân thể dần dần ngã quỵ trên mặt đất, ánh mắt không còn một chút sinh cơ nào. Vì chức gia chủ Viên gia, hắn không từ thủ đoạn nào để tranh đấu giữa những người cùng lứa. Mắt thấy sắp đại công cáo thành, nhưng lại phát hiện ra mộng đã hoàn toàn tan vỡ. Lão không chịu được sự đả kích trầm trọng như thế, rốt cục tự mình đã kết thúc tính mạng. Ánh mắt Viên Tắc Vũ bao phủ một mảng mờ mịt. Hắn tiến lên vài bước, tới bên cạnh thi thể Viên Tắc Úy, nhẹ nhàng ngồi xổm xuống, đưa tay lên nhẹ nhàng vuốt hai tròng mắt của hắn lại. Viên Thành Chí tiến lên một bước, tựa hồ muốn nói gì đó, nhưng do dự một chút, cuối cùng lại lựa chọn trầm mặc. Bất quá từ trong ánh mắt của hắn không hề che giấu sự ác cảm với Viên Tắc Úy. Hắn không một chút nào đồng tình với vị đại bá phụ đã chết này. Viên Tắc Vũ đứng lên, chậm rãi nói: "Thành Chí, ngươi đưa ta vào trong thành, để toàn bộ hậu nhân của đại ca được quay trở về." Viên Thành Chí ngẩn ra, xúc động nói: "Phụ thân." Viên Tắc Vũ vung tay lên nói: "Không nên nói gì nữa. Ý ta đã quyết rồi, toàn bộ cửa hàng trong thành có thể giao cho người kinh doanh, nhưng đại phòng, ruộng đất cùng với gia trang để lại cho bọn chúng đi." Lão nhân nói như chém đinh chặt sắt, không cho Viên Thành Chí được thương lượng. Mặc dù Viên Thành Chí không muốn, nhưng đối mặt với sự cố chấp của lão gia tử, hắn rốt cục không dám làm trái ý, chỉ đành thở dài một tiếng, ứng lời lui xuống. Viên Tắc Vũ xoay người lại, hướng về phía Hạ Thuyên Tín ôm quyền nói: "Thuyên Tín hiền chất, nhất mạch Viên gia của ta hôm nay có thể bảo toàn đều nhờ vào sự giúp đỡ của Hạ gia, lão phu vô cùng cảm tạ." Xong cối lão hơi cong lại, đang định gấu đầu. Sắc mặt Hạ Thiên Tín đại biến, ngay từ lập tức bước lên trước, lấy tốc độ nhanh nhất có thể để ngăn cản lão quỷ xuống. Viên Tắc Vũ định tránh ra, nhưng cánh tay Hạ Thiên Tín vẫn như bản thạch, không mảy may nhúc nhích. Hạ Thiên Tín nghiêm mặt nói: "Viên Thế Thúc, ngài cùng gia phụ giao tình với nhau hơn 10 năm. Tiểu chất nếu bị ngài lạnh một lạnh, từ nay về sau, làm sao có thể ứng phó với gia phụ?" Viên Tắc Vũ thở dài một tiếng, đứng dậy đột nhiên nói: "Hiền chất, ta có một việc muốn mời ngươi làm chứng." Hạ Thiên Tín vội vàng nói: "Thế Thúc có việc nhờ, tiểu chất tự nhiên sẽ làm hết sức." Viên Tắc Vũ đưa ngón tay chỉ vào thi thể Viên Tắc Úy nói: "Tộc ngữ nói, nhân tử như đăng diệt, vô luận hắn trước đây đã làm ra chuyện gì, nếu đã bỏ mạng, như vậy tất cả sẽ xóa bỏ." Hạ Thiên Tín do dự một chút nói: "Thế Thúc, mời ngài nói tiếp." "Được, nếu hiền chất cũng tán thành, như vậy mời hiền chất làm chứng. Ta muốn cho toàn bộ tử tôn của đại ca một lần nữa được quay trở lại tộc phổ của Viên gia, cấp cho bọn họ ruộng nương và phòng ốc." Viên Tắc Vũ nghiêm mặt nói: "Ta muốn hiền chất làm chứng việc này. Nếu ngày sau có người tham lam tài sản của bọn họ, vậy mời hiền chất vì bọn họ chủ trì công đạo." Hạ Thiên Tín đưa ánh mắt nhìn về phía Viên Thành Chí, trong mắt mang theo một vẻ khó xử. Sắc mặt Viên Thành Chí xanh mét nói: "Phụ thần, người đâu là có ý tứ gì?" ý tứ của ta ngươi hẳn đã hiểu rõ. Viên Tắc Vũ khẽ thở dài, ta chỉ không muốn trăm năm sau huyết mạch của đại ca vì thế mà đoạn tuyệt. Viên Thành Chí hừ nhẹ một tiếng nói, phụ thần, viên đại bá đã đối đãi với người như vậy, người còn làm như thế, chẳng lẽ người nghĩ bọn họ sẽ vì vậy mà cảm kích sao? Viên Tắc Vũ từ từ nói, bọn họ có cảm kích hay không cũng không còn quan trọng, ta chỉ hy vọng bảo toàn huyết mạch của bọn họ mà thôi. Nếu bọn chúng sau này một lần nữa lặp lại điều này thì sao? Viên Tắc Vũ bình tĩnh nói, ta nghĩ để bảo toàn cho gia tộc chỉ có cách hạ thấp thân phận của bọn họ xuống. Sắc mặt Viên Thành Trí mới hòa hoãn trở lại nói, vâng, Hải Nhi hiểu rõ. Viên Tắc Vũ quay đầu nói, Thuyên Tín hiền chất, hiền chất thế thế nào? Hạ Thuyên Tín gật đầu một cái, sau đó nói, nếu thế thúc đã nhờ vả, tiểu chất cũng đành mạnh dạn tuân mệnh. Hắn mặc dù đáp ứng, nhưng trong lòng biết rõ, đây bất quá chỉ là một chút tâm ý của lão nhân mà thôi. Cho dù tử tôn Viên Tắc Úy có thể trở về Viên gia, nhưng nhiều nhất là không phải lo cơm ăn áo mặc mà thôi. Còn muốn giống như trước kia, trở thành một thành viên có thể quyết sách được một vài vấn đề của gia tộc, thì quyết không có khả năng. Như vậy, chỉ cần trải qua khoảng thập niên sau, lúc đó nhất mạch này có hay không tồn tại thì chẳng có ai dám cam đoan cả. Nếu Viên Tắc Vũ còn tại thế, có lẽ không ai có dũng khí khi dễ bọn họ. Nhưng nếu lão qua đời, như vậy thì rất khó nói. Mà việc Hạ Thuyên Tín có thể làm cũng chỉ là cho nhất mạch này có một điểm hy vọng, cũng khiến cho Viên gia không ai dám quang minh chính đại động đến bọn họ. Sau khi lão nhân giao phó xong mọi việc, lập tức cáo lỗi một tiếng rồi quay trở về phòng nghỉ ngơi. Về phần thi thể Viên Tắc Ý thì được lão nhân tự mình tẩm niệm. Chứng kiến lão gia tử rời đi, bầu không khí nặng nề giữa sân lúc này mới từ từ tiêu tán. Viên Thành Trí thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng chỉ huy bọn gia nhân đem hết thảy mọi thứ sửa sang lại, sau đó đi tới bên người Hạ Thuyên Tín nói, Hạ huynh, nhất mình à, không, Hạ đại sư, thật sự là tiểu chất của huynh sao? Hạ Thuyên Tín nghe được những lời này nhướng mày nói, nhất mình đương nhiên là chất của ta. Hắn dừng lại một chút, phảng phất như cảm thấy ngữ khí không đủ quả quyết, lập tức bổ thêm một câu, không thể giả được. Sắc mặt Viên Thành Trí nhất thời vui mừng hẳn lên nói, được à, huynh giấu giếm huynh đệ thật khổ à. Trong miệng hắn mặc dù nói lại oán giận, nhưng ngữ khí tràn đầy hưng phấn, đây thật đúng là giống như người với từ cõi chết trở về. Nếu không phải là xuất hiện Hạ đại sư, như vậy kẻ bị giết chết cũng sẽ không phải là Viên Tắc Úy. Hạ Thiên Tín hơi mấp máy miệng, trong lòng hắn thầm nghĩ, lão tử chính mình còn không biết, làm sao có thể cố ý gạt người. Lại đưa mắt nhìn về phương hướng Hạ Nhất Minh rời đi, trong lòng hắn vô vàn cảm khái, như vừa bừng tỉnh trong mộng. Nhị đệ à nhị đệ, con trai của đệ cũng đã tiến vào tiên thiên cảnh giới rồi, tâm nguyện lão gia tử cuối cùng cũng có thể hoàn thành à. Trong rừng núi mênh mông, một đạo nhân ảnh giống như điểu tước trong nháy mắt lao đi trên mặt đất. Trên tay đạo nhân ảnh này lại mang theo một người khác, nhưng tựa hồ vẫn nhẹ nhàng như không, không tốn một chút sức lực nào. Cuối cùng, sau khi vượt qua một khe núi, cước trình của lão nhân lảo đảo liên tiếp, sau đó dừng lại. Hắn dừng lại, lập tức ngã ngồi trên mặt đất, tựa hồ khí lực toàn thân giờ phút này đã hoàn toàn khô kiệt. Thúc tổ đại nhân, một tiếng hô từ bên người hắn vang lên. Phạm Hào Nhật vội vàng đứng lên đỡ lấy lão nhân. Người này đúng là tiên thiên cao thủ vừa mới giao thủ thua Hạ Nhất Minh, Lữ Tân Văn. Giờ phút này trên người hắn không còn cảm nhận được sức sống cường đại nữa. Tóc của hắn trong thời gian ngắn ngủi đã hoàn toàn biến thành màu bạc trắng, giống như một lão nhân bình thường. Ngay cả trên trán cũng xuất hiện những nếp nhăn dày đặc, tự như hắn so với quá khứ đã già đi hơn 10 tuổi. Phạm Hạo Nhật mặc dù không phải là tiên thiên cường giả, nhưng khi thấy được biến hóa trên người lão nhân, tự hồ cũng hiểu được một chút, sắc mặt hắn trở nên vô cùng ảm đạm. Lữ Tân Văn ho nhẹ một tiếng, thanh âm của hắn đã trở nên khàn khàn. Ta vừa mới kiểm tra qua, phía sau không có ai đuổi theo. Phạm Hạo Nhật ngẩn ra vội vàng nói, vâng, thúc tổ đại nhân. Ngươi có biết vì sao ta mang ngươi theo không? Lữ Tân Văn trầm giọng hỏi. Ngay cả dưới tình huống chật vật như thế này, tâm tình của hắn cũng không có chút sao động. Bờ môi Phạm Hạo Nhật hơi run run, cuối cùng nói, thúc tổ đại nhân, người muốn chết tôn vì người và nhị vị kiêu thúc thúc báo thù. Trên mặt Lữ Tân Văn hiện lên nét cười khó khăn, hắn hơi lắc đầu nói, kỳ thật, khi lần đầu nhìn thấy ngươi ở Phạm gia, ta biết ngươi bẩm sinh đã có thể chất rất tốt, hơn nữa có thể tu luyện công pháp của ta. Hắn ngẩng đầu, thở dài một tiếng nói, ta vốn muốn chờ ba tên đồ đệ của mình đến, sau đó mới chính thức tuyên bố nhận ngươi làm nhập môn đệ tử. Nhưng đáng tiếc ba người bọn chúng đã vĩnh viễn không thể trở về. Phạm Hào Nhật ngẩng đầu lên, thanh âm hắn tràn ngập sự khiếp sợ, kêu lên, thúc tổ đại nhân, người... Ta trúng phải đao mang của Hạ Nhất Minh, nghĩ không ra hắn tuổi còn nhỏ, chẳng những đã bước vào tiên thiên cảnh giới, thậm chí ngay cả đao mang phá không cũng có thể thi triển ra. Hắn cười tự giễu nói, ta còn quá coi thường hắn. Phạm Hào Nhật há mồm muốn nói, Lữ Tân Văn đã khoát tay chặn lại, sau đó nói, người hãy nghe ta nói, không nên tùy ý cắt đứt lời ta, thời gian của ta không còn nhiều lắm. Trong lòng Phạm Hạo Nhật càng lúc càng cảm giác được điểm xấu, hắn lập tức ngậm miệng lại. Hạ Nhất Minh là một kỳ tài ngút trời, ngày sau tiền đồ của hắn không thể hạn lượng, cho dù ngươi khổ tu cả đời cũng đừng mơ tưởng có thể địch lại hắn. Ta cứu ngươi ra cũng không phải trông cậy vào ngươi đi báo thù, nếu vậy không khác gì chịu chết. Lữ Tân Văn hồn hển thở nói, ta cứu ngươi ra chỉ hy vọng ngươi có thể kế thừa công pháp của ta, đem nhất mạch công pháp này truyền thừa lại, không thể để thất truyền. Trên mặt Phạm Hạo Nhật khẽ biến ảo vài lần, hắn hôm nay bị thua, phụ thân chết trận, tương lai Phạm gia cũng có thể đoán được. Dưới tình huống như thế này, dù là Lữ Tân Văn có thể buông tha kiểu hận giết chết đệ tử của hắn, thì Phạm Hạo Nhật cũng không dễ dàng buông tha. Lữ Tân Văn thở hổn hển lấy hơi, sau đó nói, giang hồ tung tin ta tự động có một vị tiền bối cao thủ đạt được bảo tàng trong đó, cho nên mới tấn chức tiên thiên cảnh giới. Nghe được những lời này, ngay cả Phạm Hạo Nhật lúc này cũng không do dự, thu liếm tâm thần, chuyên tâm lắng nghe. Thật không biết những người đó đoán như thế nào, dĩ nhiên lại bị bọn họ che giấu đi sự thật. Lữ Tân Văn bất đắc dĩ nói. Trong lòng Phạm Hạo Nhật thầm nghĩ, cũng không phải bọn họ muốn lừa gạt, mà là mỗi một người trong lúc đột nhiên vũ khí tăng lên đều bị dính những lời đồn này. Lão nhân ra ngài cũng một bước lên trời, tiến vào tiên thiên cảnh giới. Nếu như vậy mà không có tin đồn thì chẳng phải có quỷ sao? Lữ Tân Văn thở dài một tiếng nói, kỳ thật lão phu ở 30 năm trước bị Chu gia phục kích, mặc dù may mắn chạy thoát, nhưng bản thân bị trọng thương, thiếu chút nữa là đã mất mạng. Sau đó cơ duyên xảo hợp, quả thật đã tìm được động phủ có một vị tiền bối cao nhân lưu lại. Ở bên trong động phủ đó có một ít nội kình và chiến kỹ công pháp thần kỳ, hơn nữa lại có hai viên tiên thiên kim đan. Ánh mắt Phạm Hạo Nhật nhất thời trợn trừng. Ở một tiểu địa phương như Hạ Gia Trang, có lẽ không có bao nhiêu người biết đến tiên thiên kim đan biểu hiện cho điều gì. Nhưng một người sống ở nơi phồn hoa như hắn thì lại biết rõ, tiên thiên kim đan chính là sử dụng nội đan của linh thú 500 năm để luyện chế thành. Một khi hậu thiên cao thủ đạt tới thập thẳng đỉnh phong, nếu sử dụng kim đan này thì có cơ hội đặt chân vào tiên thiên cảnh giới. Cực hạn kim đan cùng với tinh lực kim đan mặc dù chân quý, nhưng nếu so sánh với tiên thiên kim đan, như vậy quả là một trời một vực à. Loại kim đan này có cơ hội bồi dưỡng ra một tiên thiên cường giả, nói nó có giá trị liên thành cũng không phải là quá đáng. Hai viên kim đan, ta từng phục dụng một viên, nó khiến cho lão phu có thể tiến vào tiên thiên cảnh giới. Còn một viên, ta vốn có ý định cấp cho một trong hai người kiêu gia huynh đệ dùng, nhưng bây giờ ba người bọn chúng đã chết, như vậy ta chuyển cho ngươi đi. Phạm Hạo Nhật vội vàng quỳ xuống nói, đa tạ thúc độ đại nhân. Hơi khoát tay, Lữ Tân Văn nói, ngươi cũng không cần khách khí, bất quá ngươi phải nhớ kỹ, tiên thiên kim đan không phải ai cũng có tư cách phục dụng. Ta đoạt được kim đan do nội đan của linh thú có thủy thuộc tính luyện chế thành, cho nên người tu luyện muốn phục dụng cũng phải là thủy hệ thuộc tính mới có cơ hội tiến vào tiên thiên cảnh giới. Nếu không, dược lực kim đan sinh ra không thể trợ giúp được, ngược lại còn khiến cho dược lực xung đột, cuối cùng biến thành độc dược đoạt mệnh à. Sắc mặt Phạm Hạo Nhật khẽ biến, vội vàng nói, vâng, đệ tử biết rõ. Bất quá trong lòng hắn thầm nghĩ, thứ tốt như vậy đương nhiên là lưu lại cho chính mình phục dụng rồi. Lữ Tân Văn giống như nhìn thấu được tâm tư của hắn, gian nan hít một hơi nói, ta biết ngươi cũng động tâm, nhưng ngươi phải nhớ kỹ, nếu trước khi 80 tuổi không thể tu luyện tới thập tầng đỉnh phong thì vĩnh viễn không nên phục dụng viên kim đan này. Phạm Hạo Nhật vội vàng hỏi, tại sao? Thể chất con người rất hạn chế, ngươi nếu đến 80 tuổi vẫn không thể đạt tiêu chuẩn của thập tầng đỉnh phong. Như vậy thể chất của ngươi sẽ chậm rãi già yếu, rất khó có thể thừa nhận được dược lực của kim đan đánh sâu vào. Cho nên dù ngày sau có đạt tới trạng thái đỉnh phong, nhưng vì thân thể già yếu, không có khả năng thừa nhận loại lực lượng đó. Ánh mắt Lữ Tân Văn nghiêm nghị nói, điểm này ngươi cần phải chú ý nhớ kỹ, ngàn vạn lần không được quên. Phạm Hạo Nhật cúi đầu cung kính nói, vâng. Trong lòng hắn xuất hiện một tia thất vọng. 80 tuổi đối với tiên thiên cường giả mà nói cũng không phải là con số lớn, nhưng đối với người tu luyện bình thường mà nói thì điều ấy biểu hiện cho một người sắp kết thúc cuộc sống, chuẩn bị bước chân vào quan tài rồi. Trên thực tế, tại thế giới này, tuyệt đại đa số những người bình thường cũng không sống tới 80 tuổi. Bất quá, lấy thiên tư của hắn, cho dù tới 80 tuổi cũng chưa chắc đã có thể tu luyện tới thập tầng đỉnh phong. Lữ Tân Văn từ trong lòng lấy ra một phần quyển da dê đưa cho hắn nói, ở trong phần da dê này ghi lại phương vị cụ thể động phủ đó, ngươi cầm lấy đi, chỉ cần cẩn thận tìm kiếm thì nhất định có thể tìm được. Hai tay Phạm Hạo Nhật trân trọng nhận lấy, cẩn thận nhìn lướt qua, sau đó cất vào trong người. Lữ Tân Văn thở dài nói, năm đó ta trong lúc vô tình tiến vào trong động phủ của một vị tiền bối không biết tên, ở bên trong cơ quan trồng trồng điệp điệp, ta không có khả năng phá giải. May mắn là ở gian tinh thất bên trong đó tựa hồ là nơi cư trú thường ngày của vị tiền bối, cho nên không có cơ quan. Ta tìm được kim đan và bí tịch đều ở bên trong gian tinh thất này. Phạm Hạo Nhật ngẩn người ra, theo tiềm thức nói, vị tiền bối đó vì sao lại đem những thứ này để ở bên trong tinh thất? Lữ Tân Văn hơi lắc đầu, miệng đắng chát nói, điểm này thì ta cũng không biết, bất quá xem tình huống bên trong tinh thất tựa hồ như lúc ấy đã xảy ra chuyện gì đó trọng yếu, cho nên vị tiền bối ấy mới vội vàng rời đi. Chỉ là không biết vì sao từ đó đến nay cũng chưa quay trở về. Ôi, có lẽ vị tiền bối ấy cũng giống như ta. Ánh mắt Phạm Hạo Nhật căng thẳng, vội vàng hỏi, thúc tổ đại nhân, thân thể của ngài. Lữ Tân Văn tức cười nói, một cái đao mang phách không của Hạ Nhất Minh đã đem sinh cơ của ta hoàn toàn chặt đứt. Ta miễn cưỡng thương thế mang ngươi chạy tới đây, sớm đã cạn kiệt tinh lực. Về phần tính mạng, lão phu đã không còn khả năng vãn hồi nữa. Sắc mặt Phạm Hạo Nhật lộ vẻ buồn bã, trong mắt ẩn hiện một tia nước mắt. Hai người bọn họ ở một góc độ nào đó mà nói đều là đồng bệnh tương liên. Mắt thấy vị lão nhân này sắp ra đi, trong lòng hắn không khỏi nổi lên một tia cảm giác bi ai. Thanh âm Lữ Tân Văn càng ngày càng thấp nói, kim đan và những điều ta tâm đắc khi tu luyện đều lưu lại trong động phủ đó. Ngươi đi tìm đến đó, đem nhất mạch của ta truyền thừa lại, chớ nên để nó đoạn tuyệt à. Phạm Hạo Nhật vội vàng quỳ xuống, dập đầu lệnh ba cái, trang trọng nói, vâng. Lữ Tân Văn hài lòng gật đầu, hai mắt hắn chậm rãi nhắm lại, trong miệng nhẹ nhàng lẩm bẩm nói, tiên thiên chân khí của hắn làm sao mạnh như vậy? Chẳng lẽ hắn từ trong bụng mẹ đã là tiên thiên cường giả? Chẳng lẽ hắn chính là nhân vật trong truyền thuyết, sinh ra đã là tiên thiên cường giả sao? Thanh âm của hắn càng ngày càng thấp, cuối cùng thấp đến nỗi không thể nghe thấy. Phạm Hạo Nhật quỳ một bên vẫn không hề nhúc nhích, một lúc lâu sau mới đưa tay xem xét hơi thở của Lữ Tân Văn. Lúc đó sắc mặt hắn mới từ từ thay đổi. Hắn một lần nữa khấu đầu mấy cái và giống như đang nói cho chính mình nghe, thúc tổ đại nhân, ngươi yên tâm, ta chắc chắn sẽ vì ngài và Phạm gia báo mối thâm thù đại hận này. Hắn nghiến chặt hai hàm răng nói, đệ tử có lẽ vĩnh viễn không phải là địch thủ của Hạ Nhất Mình, nhưng viên nhị hai nhà lại chỉ có một mình hắn. Nếu đệ tử tu luyện có chút thành tựu, nhất định trước tiên sẽ đem hai nhà này từng người giết một, cả chó gà cũng không tả. Đệ tử muốn hắn vĩnh viễn sống trong hối hận. Thanh âm của hắn trầm trầm, kiên định vô cùng, phảng phất như cái đinh bị hung hăng đóng vào vách đá, vô pháp phai nhạt. Như vậy là các bạn vừa nghe xong tập 31 của bộ truyện Vũ Thần của tác giả Thương Thiên Bạch Hạc. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong các tập truyện tiếp theo trên kênh Cú Đêm Radio. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.